Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 258, chương 258, tứ tượng đồ. Tiểu Dương A-Hát, lúc này mới đến 2-3 ngày ngươi liền muốn trở về A-Hát. Làm sao không nhiều ở một lúc, trong phòng khách, Trầm Lệ Hương cho ngồi ở trên ghế salon Tần Dương đưa một ly trà. Ngôn ngữ bên trong có một ít thất lạc, nàng còn tính toán đợi Tần Dương làm xong về sau, để nữ nhi nhìn bồi 2 ngày, gia tăng một chút tình cảm đây, dù sao vị kia Mạnh đại tiểu thư không lại, cơ hội khó được, A-Hát, đáng tiếc đối phương nhanh như vậy liền muốn rời đi, Tần Dương có chút bất đắc dĩ nói, không có biện pháp, thật bề bộn nhiều việc, chờ mấy ngày nữa nhàn rỗi về sau. Ta lại tới xem một chút ngài. Trầm Lệ Hương cười rộ lên. Không có việc gì. Hương gì vừa không phải cái gì không tổ lão nhân. Các người người trẻ tuổi nên vội vàng cái gì liền đi mau lên. Có thời gian ngẫu nhiên tới đi một vòng liền tốt. Do dự một chút, nàng vừa cẩn thận hỏi. Đối với Tiểu Dương, Mục tiểu thư đây. Ta nghe Nhạc Nhạc nói có một cái nữ nhân lừa mang đi nàng. Hiện tại không có sao chứ, bên cạnh Đồng Nhạc Nhạc cũng là quan tâm nói. Đúng vậy, A Tần ca ca, Mục lão sư sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Tiểu nha đầu tuy nhiên trước đó mặt ngoài không thích Mục Tư Tuyết, nhưng trong lòng vẫn là rất kính nể đối phương. Tần Dương khẽ giật mình, trên mặt nổi lên mấy phần đắng chát, khẽ lắc đầu, cũng không nói gì thêm. Nhìn thấy đối phương thần sắc, Trầm Lệ Hương sững sờ một chút, động động bờ môi muốn truy vấn, có thể là gặp Tần Dương trong mắt vô cùng cô đơn thái độ. Vô ý thức vừa nói sang chuyện khác, Tiểu Dương, lần này ngươi về nhà vừa vặn thay Hương Di cho cha mẹ ngươi mang chút lễ vật. Hương Di cũng không biết cha mẹ ngươi bình thường thích gì, liền tùy tiện trong nhà tìm 2 kiện, nói xong. Nàng theo dưới bàn xuất ra một đôi bàn tay như ngọc trắng vòng tay cùng một bức họa. Vòng tay sáng bóng trong suốt, tinh mỹ cẩn thận, xem xét liền là dùng đỉnh cấp phỉ thúy chế tạo, giá cả không ít, mà đổi thành một bức họa. Tần Dương nhìn không ra cái gì, đoán chừng đối phương có thể lấy ra, cũng là vô cùng vì chân quý. Nhìn thấy 2 thứ đồ này, Đồng Nhạc Nhạc bỗng nhiên kêu đi ra, mụ, tay này vòng tay cùng họa có thể là lão ba lưu cho ngươi. Ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, nhìn thấy lão mụ chừng nàng một chút, Đồng Nhạc Nhạc ngậm miệng không nói. Bất quá Tần Dương vẫn là nghe ra 2 món đồ này chân quý trình độ. Nếu không Đồng Nhạc Nhạc vị này áo cơm không lo đại tiểu thư cũng sẽ không lộ ra giật mình một mặt. Hương gì? Không cần quý giá như vậy, tùy tìm một điểm lễ vật là được rồi. Tần Dương nói ra, Trầm Lệ Hương cười khổ lắc đầu. 2 món đồ này, là năm đó Nhạc Nhạc ba nàng cho ta. Cũng thế, chấm ngoặc kép, nói đến chỗ này, nàng bỗng nhiên ngừng lại một chút. Dường như nhớ tới cái gì chuyện cũ, trong đôi mắt hóa thành một ít bi thương. Tiếp tục nói. Cũng là Nhạc Nhạc ba nàng vì cùng ta đoạn tuyệt tình ý. Cho ta một chút đền bù tổn thất. Đoạn tuyệt tình ý. Tần Dương nhạy cảm bắt được tin tức này điểm. Lần trước hắn đến thời điểm. Đối phương cũng là tùy ý lấp liếm cho qua. Không chút nào nói Đồng Nhạc Nhạc ba nàng sự tình. Xem ra ở trong đó có ẩn tình A-Hát. Bất quá đối phương ra sự. Tần Dương cũng không tiện nhiều tìm tòi nghiên cứu. Trầm Lệ Hương nhẹ vỗ về vòng ngọc cùng thư họa. Thở dài, nguyên bản giữ lại bọn chúng. Cũng là làm cái tưởng niệm. Bất quá cái này nhiều năm qua đi. Cái này tưởng niệm ngược lại để nhiều người đau lòng. Chẳng bằng đưa ra ngoài. Cũng coi như là một chút tiểu giải thoát đi. Tiểu Dương A-Hát, cái này vòng tay liền tặng cho ngươi mẫu thân đi. Tranh này. Cũng không biết ba ba của ngươi có thích hay không. Liền cho là di tấm lòng thành đi. Trầm Lệ Hương đưa tay vòng tay cùng họa chứa ở một cái trường. Trong hộp, đưa tới Tần Dương trước mặt. Di, Người tranh này khả năng thật đúng là đưa đúng. Cha ta trước kia làm qua lão sư, hiện tại cho một nhà đồ cổ công ty lái xe vận hàng. Ngày bình thường A-Hát liền ưa thích làm một chút tiểu đồ cổ. Tranh này ta đoán chừng hắn lại phải mấy ngày mấy đêm đi nghiên cứu. Tần Dương vừa cười vừa nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tranh này có phải hay không đồ cổ còn hai chuyện đây. Chỉ cần cha ngươi có thể ưa thích liền tốt. Về sau kết lấy cái thân ra. Khụ khụ, về sau di một lần nữa chọn hai bức tốt cho hắn đưa qua. Trầm Lệ Hương không được cẩn thận nói lộ ra miệng, thần sắc có chút xấu hổ. Tần Dương cũng là im lặng. Hóa ra đưa quý giá như vậy lễ vật nguyên lai là vì về sau có thể kết thân ra chuẩn bị A-Hát. So với Trầm Lệ Hương cùng Tần Dương xấu hổ, Đồng Nhạc Nhạc ngược lại là kém chút không có vui miệng méo. Vụng trộm cho lão mụ một cái ngón tay cái. Điểm khen, vẫn là lão mụ lớn nhất bổng. Chủ nhân, ngươi đi cầu thỉ vận. Đúng lúc này, hệ thống tinh linh tiểu manh bỗng nhiên mở miệng nói ra. Trong lời nói mang theo mấy phần trêu chọc cùng cảm thán. Tần Dương sững sờ, ở trong lòng hỏi, làm sao? Cái gì cầu thỉ vận? Tiểu manh nói ra, kinh hệ thống kiểm tra đo lường. Bộ kia hoặc tên vì, tứ tượng đồ. Tứ tượng đồ, Tần Dương hơi ngẩn ra. Lập tức vô cùng ngạc nhiên biểu lộ. Dựa vào, vận khí sẽ không như thế được rồi. Trước đó gọi là Roman gia hỏa nói qua, muốn tìm được bảo tàng thần tuyền, nhất định phải đụng đủ 4 cái chìa khóa cùng một bức tứ tượng địa đồ. Kết quả trong nháy mắt, đồ liền bản thân đưa tới cửa đến. Cái này rời ạ nói đùa sao? Hẳn là vóc người soái liền vận khí tốt. Nói thật, Tần Dương căn bản liền không nghĩ, cũng không được định tìm cái kia phá thần tuyền. Nhưng bây giờ tình huống này, cũng dường như thật chỉ có hắn có thể tìm tới chỗ kia bảo tàng. Dù sao vận khí quá nghịch ngày, chủ nhân, hệ thống kiểm tra đo lường ra cái này chỉ là nửa bức tứ tượng đồ. Một nửa khác tạm thời không cách nào xác định vị trí cụ thể. Tiểu manh nói ra, nửa bức cũng là đủ nghiêu bức, những người khác dù là tìm kiếm cả một đời, đều không cách nào tìm tới. Tần Dương mang theo tự diễu giọng điệu nói ra, hiện tại hắn trong tay đã có một thanh hình rồng chìa khóa, cùng nửa bức tứ tượng đồ. Đến thời điểm nếu như có thể theo Triệu Băng Ngưng cầm trong tay đến mạnh ra cái kia một cái chìa khóa, cái này mở ra bảo tàng thần tuyền một nửa xác suất liền nắm giữ tại hắn trong tay. Mang Ngọc có tội A-Hát, chỉ sợ đến thời điểm nếu bị những người khác biết rõ, sẽ dẫn tới vô số người cướp đoạt. Bất quá chân chính để Tần Dương nghi hoặc là cái này nửa bức đồ lai lịch, vừa rồi Trầm Lệ Hương cũng đã nói, sách này họa là Nhạc Nhạc ba nàng vì cùng với nàng đoạn tuyệt tình ý mới cho đền bù tổn thất. Nhưng như quả đối phương biết rõ bức họa này giá trị, nói rõ hắn đối với Trầm Lệ Hương tình ý cũng không có đoạn. Nhưng vì cái gì Nhạc Nhạc ba nàng muốn đem trọng yếu như vậy nửa bức đồ đặt ở Trầm Lệ Hương nơi này đây? Nguyên do trong đó sợ là rất phức tạp. A-Hát, Tiểu Dương, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Nhìn thấy Tần Dương thỉnh thoảng nhíu mày dường như đang suy tư điều gì, Trầm Lệ Hương nghi ngờ nói. Tần Dương chậm rãi đè xuống trong lòng nghi hoặc, nhìn xem Trầm Lệ Hương lo lắng khuôn mặt, do dự muốn hay không đem bản vẽ này giá trị nói cho đối phương. Bất quá suy nghĩ một chút, vẫn là tạm thời coi như thôi. Cái này đồ sẽ dẫn tới không ít tham lam hạng người, vẫn là đừng cho các nàng biết rõ tốt. Không có gì, liền là không được cẩn thận chạy thần. Tần Dương áy náy cười cười. Trầm Lệ Hương gật gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Đối với Tiểu Dương, đã ngươi sáng mai mới về nhà, không được bây giờ muộn ở chỗ này ở một đêm đi. Trầm Lệ Hương bỗng nhiên nói ra, bên cạnh Đồng Nhạc Nhạc nhãn tình sáng lên, mong đợi nhìn xem Tần Dương. Lần trước tuy nhiên Tần Dương ở tại nhà nàng,